Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, các thần trở về, hỗn độn bên trong, hai khối đại lục ầm ầm tiếp cận, một tiếng vang ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh, hai khối hỗn độn đại lục trực tiếp đụng vào nhau, cao tốc va chạm bên dưới, hình thành hủy thiên diệt địa tư thế, trong phút chốc. Chúng thần chiến trường bên trong vô số bất tử sinh vật tại chỗ hóa thành bột mịn. Nửa cái chiến trường đều bị vỡ thành mảnh vỡ. Đại hỗn độn sôi trào. Khủng bố sóng khí ầm ầm bao phủ mà qua. Kinh thiên động địa, liền tiên cổ đều bị lan đến ảnh hưởng. Rất nhiều nhỏ yếu sinh vật đều bị tại chỗ đánh chết ở nơi đó. Hống, có sinh vật mạnh mẽ hét giận dữ. Ở va chạm mạnh bên dưới còn sống. Hắn thân thể to lớn, khí tức khủng bố, ở tàn tạ chúng thần chiến trường bên trong đứng lên đến. Rất nhiều sinh vật từ phế tích bên trong bò lên, nhìn bị va chạm thành vô số mảnh vỡ chúng thần chiến trường. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Sợ hãi không thôi, răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến, phảng phất có món đồ gì chính hợp cũng cùng nhau. Vừa vặn bò lên nhân vật mạnh mẽ rộng rãi ngẩng đầu. Kinh thấy đại hỗn độn trong hư vô, có một viên to lớn vô biên trái tim chính đang khép lại. Bàn cổ chi tâm, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, thức tỉnh vô số cường giả, một ít hỗn độn bất hủ giả vẻ mặt chấn động, nhìn này một viên trôi nổi đại hỗn độn bên trong trái tim. Chính là bàn cổ chi tâm mơ siêu vào giờ phút này. Bàn cổ chi tâm đã hợp lại cùng nhau, vết rách dần dần chữa trị, như là ở tự mình phục hồi như cũ như thế, khí tức kinh khủng từ trái tim bên trong tản mát ra. Trong nháy mắt quét ngang đại hỗn độn, vô số sinh linh sợ hãi, các thần kinh sợ, đó là bàn cổ chi tâm. Này một trái tim, to lớn vô biên, nằm ngang ở đại hỗn độn bên trong, nuốt chửng vô biên vô hạn đại hỗn độn khí. Toàn thân mờ mịt, chính đang kịch liệt cổ động, đông long, bàn cổ chi tâm mỗi một lần nhảy lên, liền chấn động đến mức đại hỗn độn lay động một hồi. Phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bị quả tim này cho đập vỡ tan như thế. Bàn cổ, đại hỗn độn vô địch giả, mặc dù một trái tim đều có thể như vậy chấn động hỗn độn. Thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác hắn đã thức tỉnh trở về. Thế nhưng, bàn cổ cũng không có thức tỉnh, vẻn vẹn còn lại một viên lớn vô cùng trái tim, đây chính là phục sinh bàn cổ then chốt, bàn cổ chi tâm đã ra, chư thần mộ địa đã vỡ, ta hậu duệ còn không tỉnh lại, đột nhiên, hỗn độn bên trong truyền đến rít lên một tiếng, có hỗn độn bất hủ giả ngửa mặt lên trời gào thét. Này một thân bất hủ thần quang cuồn cuộn mà đến. Bao phủ ở tàn tạ chư thần mộ địa bên trên, chớp mắt, một chỗ mênh mông vô ngần hỗn độn trên đất bằng truyền đến từng đạo khủng bố gợn sóng. Thần uy mênh mông, mãnh liệt mà ra, ầm, thạch phá kinh thiên, này một chỗ lục địa tại chỗ nổ nát, bên trong bò ra ngoài vô số mạnh mẽ bóng người, cả người tỏa ra nồng nặc thần uy, nhỏ yếu nhất một cái đều là thiên thần, đó là hỗn độn của thần tộc. 3000 bất hủ giả sáng tạo ra đến đời sau, hung hăng vô cùng, nhỏ yếu nhất cổ thần tộc nhân đều là thiên thần, chúng ta trở về, tái chiến hỗn độn, từng tiếng hét giận dữ, rung động toàn bộ đại hỗn độn, này một cái cổ thần tộc thức tỉnh, từ chư thần mộ địa bên trong bò đi ra, lít nhít, đếm không xuể, này vô cùng vô tận thiên thần, bay múa đầy trời thượng vị thần. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét cổ thần, hoàn toàn biểu hiện những này cổ thần tộc khủng bố cùng cường hãn. Đã từng hoành hành hỗn độn, ba tuyệt thần cổ thần tộc, hôm nay lại một lần tỉnh lại, lại muốn nhấc lên một hồi kinh thế thần chiến, theo một nhánh cổ thần tộc thức tỉnh. Tiếp theo, này phá toái ra chư thần mộ địa bên trong, đột nhiên phát sinh từng trận khủng bố gợn sóng, thần uy ngưng tụ thành biển. Quét sụp tảng lớn hỗn độn, hống, có sinh vật rít gào, tránh thoát nghĩa địa gông xiềng, dồn dập sông lên hỗn độn, tụ tập ở này, lít nhít đếm không hết, lại một nhánh cổ thần tộc xuất thế rồi. không đợi mọi người phản ứng lại. Theo sát phía sau, từng cái cổ lão mạnh mẽ của thần tộc dồn dập từ chư thần mộ địa trong phong ấn bò ra ngoài. Bọn họ thức tỉnh, theo bàn cổ chi tâm sáp nhập, chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường chạm vào nhau mà nát. Bị phong ấn ở chư thần mộ địa bên trong cổ thần tộc dồn dập thức tỉnh. Lần lượt xuất thế, cổ thần tộc trở về rồi. Hỗn độn bên trong, một khối to lớn hắc nham trên. Lâm Giật, tướng thần chờ nhân thần tình nghiêm nghị, nhìn từ chư thần mộ địa trở về từng cái cổ lão chủng tộc. Trong lòng cực kỳ nghiêm nghị, chỉ thấy, tướng thần đạp bước mà ra, đột nhiên hiện ra mình cương thi chân thân. Này mờ mịt hỗn độn chi dực chấn động, phát sinh một loại thần bí nhịp điệu, hống, tướng thần ngửa mặt lên trời hung hống, tiếng gầm gừ truyền vào tàn tạ chư thần mộ địa, tiếp theo, nghĩa địa bên trong truyền đến từng tiếng khủng bố rít gào. Như là ở đáp lại hắn như vậy, cương thần bộ tộc, còn không tỉnh lại, theo rít lên một tiếng hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chư thần mộ địa một mảnh đại lục nổ nát, tiếp theo, từng đạo khủng bố bóng người phóng lên trời, bay vào hỗn độn, đó là từng cái đáng sợ cương thi, nhỏ yếu nhất một con cương thi, đều là thiên thần, đó là hỗn độn cương thi nhất tộc, là tướng thần hậu duệ, được xưng cương thần bộ tộc, hoàng tuyền bộ tộc ở đâu, lại quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy hoàng tuyền đạp bước mà đi. Dưới chân một cái hoàng tuyền lộ ầm ầm kéo dài, xuyên thấu hỗn độn, tiến vào chư thần mộ địa, đón lấy, hoàng tuyền lộ trên, từng đạo mờ mịt bóng người hiện lên, đạp lên hoàng tuyền lộ đến, bọn họ từng cái khí tức khủng bố, là hỗn độn của thần tộc một trong, hoàng tuyền bộ tộc, bọn họ tỉnh lại, đạp lên hoàng tuyền con đường, đến hoàng tuyền bên người, số lượng tuy rằng không phải rất nhiều. Nhưng từng cái mạnh đến nỗi kinh người. Hoàng tuyền bộ tộc, cổ thần tộc một trong, là hoàng tuyền hậu duệ. Một cái lại một chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện. Theo chư thần mộ địa phong ấn phá toái, bọn họ đều từ vô tận năm tháng ngủ say dưới tỉnh lại. Ta gốc dễ thể, trở về rồi. Lúc này, một tiếng lẩm bẩm truyền tới. Lâm Giật rộng rãi ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy vô lượng thành ánh sáng cuồn cuộn, chớp mắt vọt vào chư thần mộ địa, muốn ngăn cản cũng không kịp. Kinh thấy, chư thần mộ địa bên trong bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng. Tiếp theo, một luồng thiên uy tràn ngập ra, bên trong có khủng bố bóng người dần dần nổi lên, quanh thân bao phủ đang nồng nặc thiên uy bên trong. Thượng Thương, Lâm Giật nói ra này một bóng người thân phận, chính là Thượng Thương, đây mới là hắn chân chính bản thể. Cho tới vốn là thân thể, bất quá là một bộ mới ngưng tụ ra thân thể, được xưng thượng đế, nhưng không thể xưng là thượng thương, bởi vì, chỉ có này một bộ chân chính bất diệt thể, mới thật sự là thượng thương thân thể. Hắn mạnh mẽ, hắn thần thánh, hắn chí cao, phảng phất chính là thiên, ta, rốt cục hoàn chỉnh, thượng thương giơ lên cao hai tay, tự lẩm bẩm. Trong đôi mắt thả ra hai buộc màu thương bạch thần quang. Nhìn chằm chằm bên này Lâm Giật, chỉ thấy, Thượng Thương vung tay lên. Sau lưng hùng vĩ thiên đường hiện lên. Bên trong vô cùng thiên sứ đang bay múa. Đánh thần thánh cánh bay ra. Những này thiên sứ phi thường mạnh mẽ. Nhỏ yếu nhất một cái đều là thiên thần. Chân chính là Thượng Thương bộ tộc. Cổ lão hỗn độn của thần tộc một trong. Mạnh mẽ vô cùng, đại nhật thần tộc, thần nguyệt bộ tộc, tiếp theo, chư thần mộ địa bên trong lao ra một âm một dương hai cỗ khí thế khủng bố. Từng đạo mạnh mẽ thần ảnh trung thiên, tụ tập ở trong hỗn độn, lít nhít, đếm không xuể, đó là hỗn độn đại nhật thần tộc, còn có thần nguyệt bộ tộc, được xưng nhật nguyệt thần tộc, hai người này cổ thần tộc đồng dạng thức tỉnh, phá tan rồi tan nát phong ấn. Trực tiếp vọt ra, đại nhật Như Lai giáng lâm, điều khiển vô cùng đại nhật thần quang, soi sáng hơn nửa hỗn độn thần nguyệt xuất hiện, mang theo thần nguyệt bộ tộc đến, hai người trực tiếp đứng nữ oa phía sau, nhật nguyệt thần tộc, chống đỡ nữ oa, ầm ầm, đột nhiên, chư thần mộ địa một góc mở tung, chín đạo to lớn sinh mệnh tinh khí ầm ầm cuốn lên. Tiếp theo bóng người hiện lên, đầy đủ chín đạo bóng người mạnh mẽ hiện lên, đầu người mình rắn, các nàng mỗi một cái đều là bán bộ bất hủ, mạnh mẽ vô cùng, đó là nữ oa bộ tộc, số lượng ít nhất, vẻn vẹn có 9 vị nữ oa tộc nhân, toàn bộ thức tỉnh trở về, đứng nữ oa bên người, thủ vệ nữ oa, tướng thần đến, mang theo vô cùng cương thần bộ tộc đến, thần sắc phức tạp nhìn nữ oa. Hắn tâm người ngoài không hiểu, nữ oa đồng dạng nhìn tướng thần, trên mặt lóe qua một ít phức tạp nụ cười, gật đầu nói ra, tướng thần, nhiều năm không gặp, người vẫn như cũ không thay đổi ta, vẫn chưa từng thay đổi sơ chung, tướng thần lời nói không nhiều. Vung tay lên, vô số cương thi rầm tản ra, trực tiếp đem nữ oa bảo vệ ở trong đó, cho thấy lập trường của hắn, theo tướng thần đến. Hoàng Tuyền như thế đến rồi, Hoàng Tuyền bộ tộc tùy tùng mà đến, hắn cùng tướng thần trong lúc đó nhưng là sinh tử chi giao. Nếu tướng thần làm ra lựa chọn, vậy hắn tất nhiên tùy tùng, nữ oa tỷ tỷ, ta đến rồi, lại một thanh âm truyền đến, chư thần mộ địa bên trong đột nhiên lao ra một đoàn nhân vật mạnh mẽ. Đó là luân hồi nhất tộc, thuộc về hậu thổ sáng tạo luân hồi của thần tộc. Nàng mới vừa xuất hiện, lục đạo tùy tùng xuất hiện, thế nhưng, lục đạo nhưng đứng ở thượng thương bên người, phía sau lít nha lít nhít tụ tập hậu duệ của hắn. Lục đạo thần tộc thức tỉnh, thanh thiên, bỗng nhiên, chư thần mộ địa bên trong truyền đến từng tiếng hét giận dữ. Có vô số thần ảnh vọt lên, người người bao phủ ở mờ mịt thanh khí ở trong, bọn họ là thanh thiên bộ tộc. Đỉnh đầu một mảnh thanh thiên, phảng phất mỗi một người đều là thiên, đại diện cho thanh thiên ý chí. Thanh thiên, người vẫn là như vậy yêu thích trang bức. Một cái xem thường âm thanh truyền đến, một đóa mờ mịt thanh liên xuyên thấu hỗn độn. Đến nơi này, thanh liên bên trên, đứng một vị người thanh niên trẻ. Hắn chính là hỗn độn thanh liên. Vị này hỗn độn thanh liên, phía sau tụ tập lít nha lít nhít vô số hoa sen. Đủ mọi màu sắc, đủ loại liên hoa đô có, thậm chí, liên hoa cổ tiên đều ở trong đó. Ta tuy rằng chưa từng sáng tạo cổ thần tộc, nhưng, chỉ cần thế gian còn có một đóa hoa sen tồn tại. Vậy thì là ta chi tộc nhân, thanh liên lời nói leng keng. Hung hăng vô cùng, dưới chân hỗn độn thanh liên rơi ra vô cùng thần quang. Tắm rửa ở toàn bộ đại vũ trụ hết thảy hoa sen bên trên. Trong nháy mắt, hoa sen mở ra, hào quang rực rỡ, từ bên trong đi ra từng đạo mạnh mẽ bóng người. Hắn dĩ nhiên tại chỗ điểm hóa hết thảy hoa sen, hóa thành từng cái sinh linh, tuy rằng khí tức so với cổ thần tộc nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng ít nhất về số lượng không cần bọn họ kém mơ siêu hư. Hư lạnh một tiếng truyền đến, thanh thiên cùng hoàng thiên hiện thân, nhìn thanh liên. Hai người trên mặt âm trầm, hận không thể trực tiếp giết thanh liên, thiên tộc, đã trở về, bọn ngươi là thời điểm làm ra lựa chọn, là sinh, là chết, thanh thiên trực tiếp mở miệng, chớp mắt, hỗn độn bên trong từng đạo bàng đại ma khu hiện lên. Đỉnh lập ở trong hỗn độn, tỏa ra bất hủ khí tức, bọn họ đều là hỗn độn bất hủ giả, theo cổ thần tộc trở về. Thanh thiên trực tiếp bức bách bọn họ những này hỗn độn bất hủ giả làm ra lựa chọn. Là lựa chọn thiên đạo tộc, vẫn là lựa chọn nữ oa bên kia. Ta, đồng ý chống đỡ thiên đạo tộc. Một câu nói từ chúng thần chiến trường truyền đến. Hủy diệt sông dài xuyên qua thiên địa hỗn độn. Sông dài bên trong, từng vị hủy diệt đại ma thần hiện lên. Bọn họ đều là hủy diệt bộ tộc, hủy diệt đại ma thần. Trực tiếp lựa chọn thiên đạo tộc. Ngươi dám, đột nhiên, vẫn chưa từng nhúc nhích Lâm Giật hét giận dữ một tiếng. Giơ tay rút kiếm, leng keng một tiếng bổ vào bàn cổ chi tâm bên cạnh một mảnh hỗn độn trong hư vô. Trong phút chốc truyền đến một trận kim loại giao kích thanh âm. Tiếp theo có kêu rên truyền ra, phịch một tiếng, có bóng người bị miễn cưỡng chém đi ra, mờ mịt sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, đó là không khí tức. Không gian, người muốn chết, Lâm Giật nâng kiếm đạp bước, đứng bàn cổ chi tâm trước mặt, kiếm chỉ phía trước, sát ý khóa chặt này một đạo mờ mịt bóng người. Hết chương.